Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 1030, đại tướng Iso xuất động. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng ở sân rộng. To lớn tiếng la thậm chí truyền ra sân đấu bên ngoài. Nhà nhà điện tử thư X, su áp áp, CC ai, cái này không phải cái kia cùng Aokiji chiến đấu tên sao? Chứng kiến thi, Chí Hào, Luffy nhất thời hồi tưởng lại. 2 năm trước trên đỉnh trong chiến tranh, cái kia cùng nguyên hải quân đại tướng Aokiji chiến đấu bàn tử. Chỉ bất quá thi, Chí Hào đã không phải năm đó mập mạp, hiện tại biến thành một cái người gầy. Làm sao có thể, làm sao liền loại nam nhân này cũng sẽ xuất hiện tại nơi đây? Dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng thi, Chí Hào. Treo giải thưởng kim đạt đến 900 triệu đại hải tặc. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng loại này đối thủ? Muốn nói dâu trắng đoàn hải tặc cán bộ xuất hiện cũng là bình thường. Dù sao Mera Mera quả thực chính là bạch đế A ban đầu quả thực. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc làm sao có thể nhìn Mera Mera quả thực rơi vào trong tay người khác. Nhìn thi, Chí Hào gặt hái. Lúc trước còn chiến ý rồi rào những người dự thi lắc đầu. Chán trường ly khai, cường giả loại này liền coi là bọn họ liên hợp lại cùng nhau cũng không có chút nào thắng lợi hy. Vọng, đối với Berserk cùng thi, Chí Hào hai người gặt hái. Đóng ở sân đấu John Quijote gia tộc cán bộ Diamante tự nhiên bị lại càng hoảng sợ. Nhìn chiến đấu trường chính giữa đứng yên thi, Chí Hào, Diamante lo lắng lẩm bẩm. Bản dùng để đối phó mũ rơm tiểu tử đám người Mera Mera quả thực. Không ngờ tới cư nhiên hấp dẫn hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc cộng đồng đến. Nhất định phải mau sớm thông báo Doffy. Sợ rằng kế hoạch có biến. Hắc hồ tử đoàn hải tặc một cái Berserk. Diamante còn không cần lo lắng. Tên kia chỉ là mượn hắc hồ tử đoàn hải tặc danh tiếng mà thôi. Chiến lực chân chính cái kia cứ như vậy điểm. Diamante đều có nắm chắc giải quyết người này. Có thể kẻ phá hoại thi, Chí Hào bất đồng. Đây chính là tiền truy nã cao tới 900 triệu đại hải tặc. Coi như năm đó tổng bộ hải quân đại tướng Aokiji chiến thắng hắn cũng chỉ là thắng hiểm. 2 năm trôi qua, hắn có thế nào thực lực ai cũng không phải tin tưởng. Hơn nữa Diamante có thể sẽ không quên thi, Chí Hào nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Mà Bạch Đế A nhưng là Lâm Thiên cùng Luffy huynh đệ. 3 người quan hệ nhưng là không thể tầm thường so sánh. Bây giờ lúc này, thì, Chí Hào loại cấp bậc này hải tặc xuất hiện tại nơi đây. Thật là ý vị sâu xa. Không có có mơ tưởng. Diamante lập tức gọi thông điện thoại trùng hướng Doflamingo báo cáo. Tuy là phía trên sướng ngôn viên đã xác định A khu người thắng chính là thi, Chí Hào, thế nhưng trong sân đấu chiến đấu cũng không có dừng lại. Chỉ thấy lúc đầu nằm dưới đất Berserk hô một tiếng đứng lên. Nâng lên bị sắt thép áo giáp bao trùm hữu quyền hướng thi, Chí Hào đánh tới. Thi, Chí Hào ngươi là tên khốn kiếp. Mơ tưởng cướp đoạt ta Mera Mera quả thực. Berserk phát sinh tiếng giống giận dữ. Cái gì? Trên đài cao thai người thuyết minh chấn kinh rồi. Berserk cư nhiên hướng thi, Chí Hào phát động công kích. Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Chu vi khán giả sớm bị sợ đến che lại miệng hét lên kinh ngạc. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Berserk loại nhân vật này đối mặt thi, Chí Hào cái kia hoàn toàn chính là ngược sát. Berserk không phải là không sợ chết, mà là đầu có chút vấn đề. Liền người bình thường cũng không bằng. Có thể cũng là bởi vì điểm ấy, hắc hồ tử mới sẽ đem số một thuyền trưởng vị trí giao cho hắn. Hữu quyền nắm chặt, lực lượng toàn thân trào vào bên trong cơ thể. Đột nhiên, Berserk trên cánh tay của kim loại hộ tí phát ra trận trận ông đinh tiếng. Một cổ vô hình sóng xung kích từ cánh tay truyền ra. Ba di chuyển khửu tay đánh. Vô hình trùng kích đã lấy Berserk làm trung tâm nhấc lên một hồi cơn lốc. Ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ. Trên võ đài phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. cái kia cường đại uy lực ngay cả toàn bộ đầu ngưu sân đấu đều bị run rẩy. Bạo tạc kích lên nóng hổi bạo tạc gió thổi hướng Thính Phong. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu phái nữ váy bị thổi bay. Không ít người có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bạo tạc kích khởi khói mù dày đặc. Ở gió nhẹ hiu hiu dưới yên vụ dần dần tản ra. Chuyển hiện tại mấy vạn khán giả trước mắt là một cái hố sâu to lớn. Hoàng sắc toái thạch chiếu xuống sàn thi đấu đầy đất. Không sai, cái này uy lực vẫn là có thể. Xem ra ngươi trên tay phải hộ tí không đơn giản a. Ngoặc kép, thi, Chí Hào tiếng khen ngợi từ phía sau lưng truyền đến. Mới vừa Berserk động thủ trong nháy mắt. Thi, Chí Hào nhìn tinh tường. Từ trang bị mang sinh cánh tay phải khôi giáp cánh chõ lỗ hang hình dáng cấu tạo phát ra sóng xung. Kích công kích đối thủ. Tránh thoát, cư nhiên tránh thoát. Ta đều không nhìn thấy thi. Chí Hào là thế nào di động? Sướng ngôn viên khiếp sợ thanh âm lần nữa vang tới. Berserk vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy lúc này thi. Chí Hào thân bên trên tán phát lấy nhạt ánh sáng màu đỏ. Tiến nhập gấp đôi bùng nổ trạng thái. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là nguyên lai gấp 4. Chẳng qua nếu như chỉ dựa vào cái này. Như vậy hôm nay vận mệnh của ngươi liền quyết định. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thi. Chí Hào thân ảnh động, tốc độ cực nhanh để thi. Chí Hào như một đạo hồng sắc lưu quang đột tiến đến Berserk trước mặt. Chỉ thấy thi, Chí Hào một cái quét chân đánh tới. Berserk vội vã nâng lên cánh tay phải ngăn cản. Xoạt xoạt tiếng vang lên. Cường lực quét chân trong nháy mắt đã đem Berserk tay phải hộ tí đá thành phấn vụn. Kèm theo nát bấy hộ tí. Còn có Berserk cánh tay cùng xương sườn đều gãy thình thịch. Tựa như một viên đạn pháo. Berserk trùng điệp ngã tại sàn thi đấu bên trên. Cự đại lực đánh vào đem chọn cái sàn thi đấu đều xô ra từng đạo khe hở. Quả nhiên, chính như mọi người dự liệu giống nhau. Berserk chống lại thi. Chí Hào chỉ có một kết quả. Đó chính là nghiền ép. Một cước đạp đang muốn đứng lên Berserk trên người. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thi, Chí Hào khinh thường nói. Chỉ bằng loại người như ngươi, cũng có tư cách đạt được Mera Mera quả thực. Lần này để ta đưa ngươi cái này đáng ghét ra hỏa giải quyết a. Ngoặc kép, nói, thì, Chí Hào thật cao đánh bắt đầu chân phải của chính mình liền muốn hướng Berserk đầu đạp xuống. Đem đầu của bọn họ như tây qua đạp mở. Liền rất nhiều khán giả cho rằng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc số một thuyền trưởng Berserk mặc dù đem tử vong lúc, thì. Chí Hào cái kia cách Berserk khuôn mặt chỉ có mấy cm chân bỗng nhiên ngừng lại. Hơn 10 giây qua đi, mấy vạn đôi ánh mắt nghi hoặc bên trong. Thì, Chí Hào cải biến phương hướng. Một cước đá ra, đem Berserk đạp bay đến đều bầy cá bên trong. Tiện nghi ngươi người này. Chỉ nghe thi, Chí Hào nói nhỏ. Thì, Chí Hào ra sân đem đầu ngưu sân đấu tức giận đẩy tới ngọn núi cao nhất. Cùng lúc đó. Ngồi ở khán đài ISO ly khai chỗ ngồi. Hướng đầu ngưu sân đấu đi ra ngoài. Sân đấu bên ngoài sớm đã có hải quân sĩ binh đem thuộc về hải quân chính nghĩa áo choàng cho ISO. Phủ thêm, theo hải quân áo choàng phi ở sau lưng. ISO thân phận đã không phải cái kia mắt mù loà đại thúc. Mà là hải quân mới đại tướng ISO cười. Dựa vào trong tay trúc trượng. ISO mại khai bộ tử dọc theo nói đường đi tới. Đồng thời hướng phía sau hải quân sĩ binh phân phó nói. Không ngờ tới thậm chí ngay cả thi. Chí Hào cũng xuất hiện. Gọi bọn họ phái 3 chiếc. Không phải. 5 chiếc quân hạm qua đây. Sau đó. Chúng ta tạm thời đi trước cái kia Green Beat A. Bọn họ cũng phải đến nơi đó. Liên hệ Momo Thỏ Trung tướng. Bảo nàng có thể hành động. Đúng rồi. Còn cộng thêm một con thuyền chữa thương quân hạm đến đây đi. Cũng không thể tạo thành thương vong. Thuận tiện điều tra một chút khán giả nhân số. Cái loại này hải tặc bạo phát. Toàn bộ đầu ngưu sân đấu sợ rằng đều sẽ hủy diệt. Còn có cái này thành trấn nhân khẩu. Chuẩn bị thêm chữa thương đồ dùng. Nghe thế liên tiếp mệnh lệnh. Sau lưng hải quân có chút mơ hồ. Kỳ quái hỏi. A, chúng ta không phải hẳn là trước Kazuichi dưới phe địch nhân số sao? dừng bước lại, Iso nhẹ nhàng trả lời. Tương so với những cái này địa phương nhân số, chúng ta chẳng lẽ không phải trước Kazuichi bị ổi vì hải quân chúng ta? Hẳn là bảo vệ dân chúng nhân số sao? Đối mặt Iso phản vấn, phía sau hải quân sĩ binh sửng sốt, lập tức túc nhiên khởi kính. Cái này phút chốc, hải quân sĩ binh cảm thấy Iso đại tướng bóng lưng là cao to như vậy. Phía sau cái kia chính nghĩa hai chữ là chói mắt như vậy. Đây mới là hải quân chuyện nên làm. Là, vâng, đúng. Phản ứng lại binh sĩ vội vã hướng Iso kính một cái trang trọng chào theo nghi thức quân đội. Lập tức từ trong quần áo móc điện thoại ra trùng nhắn nhủ nói. Thông chi Đức Gris la tát các binh sĩ hải quân sĩ. Tất cả mọi người ở sân đấu trước tập hợp. Ở đại tướng vung xuống. Bắt đầu chiến đấu. Chỉ một thoáng. Dressrosa các nơi. Không biết bao nhiêu góc. Ẩn núp hải quân sĩ binh hiện ra thân phận. Nhiều đội người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân sĩ binh xuất hiện tại trên đường. Phố. Bọn họ như từng đạo bạch sắc nhánh sông hướng phía sân đấu hội tụ. Ở hải quân đại tướng Iso dưới sự dẫn dắt, đại đội hải quân sĩ binh đi trước Dressrosa cảng. Tổng bộ hải quân trung tướng Momo Thỏ xuất lĩnh bộ phận hải quân sĩ binh đã tại cảng chuẩn bị xong. Vì lần này có quan hệ Lâm Thiên cùng John Quixote, Doflamingo khai chiến sự kiện, tổng bộ hải quân phái ra đại tướng Iso. Đã đều là tổng bộ hải quân trung tướng, cũng là giải thưởng lớn người hậu tuyển Momo Thỏ trung tướng. Ngồi 5 chiếc hải quân quân hạm, chiến hạm khổng lồ lướt sóng mà đi, hướng phía Green Beach vị trí hiện thời đi vào. Nơi đó đúng là Mingo cùng Lâm Thiên giao dịch Caesar địa điểm. Mà tin tức này chính là La thông qua Smoker miệng nói cho tổng bộ hải quân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.